Kẻ hủy diệt hôn nhân tiểu thuyết tộc, chương 23, bị hủy dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Trình Hiên nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao nhà ở còn chưa có tới tay thì khẳng định anh ta sẽ không bỏ qua. Tôi thấy tôi không thể rời bỏ anh ta như vậy khiến anh ta rất yên tâm châu, nên hai người chúng tôi liền lấy giấy chứng nhận ly hôn rất nhanh. Nhưng bởi vì thương lượng không lâu nữa phải phục hôn, Trình Hiên liền dặn dò tôi đừng nói cho ai ngoại trừ những tay cờ B, à, C kia. Tôi đã hứa với anh ta không nói, sau đó cầm số tiền trong tay anh ta đưa đi ra cửa. Kế tiếp dù giữa bọn họ nổ ra một cuộc chiến, tôi cũng sẽ không tham dự. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, tôi dùng 2 triệu này nhanh chóng mua cho Lâm Lâm một căn nhà. Đến lúc đó nếu thật sự liên lụy đến vụ kiện, số tiền này tôi cũng có thể bịa ra một cái cớ nói Trình Hiên yêu thương con gái của mình nên cho tôi tiền mua nhà. Dù sao tôi bịa ra lời nói dối cũng chỉ có anh ta nghe qua. Kế tiếp tôi chính là khán giả. Tôi liền nói với Trình Hiên một câu. Sau khi cứu ba tôi ra thì trạng thái tinh thần của ông ấy không tốt lắm nên đã ở lại chăm sóc ông ấy. Trình Hiên lại một lần nữa tin. Có thể là bởi vì sau khi hai người chúng tôi kết hôn, ba mẹ tôi không thích gặp anh ta nên anh ta cũng rất ít khi liên lạc với ba mẹ tôi. Kết hôn nhiều năm cũng không tới chào hỏi vì trong lòng anh ta biết tiền trong nhà đều ở chỗ tôi, cũng lười đi lấy lòng hai người già. Nếu không tôi cũng không thể lấy cha tôi làm cái cớ tạo nên vở kịch này. Hiện tại tôi đã nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này, liền nhìn xem mấy người bọn họ chơi như thế nào. Tôi đã gửi một tin nhắn cho người thuê để lừa dối Kiều Mộng. Bảo anh ta nói với Kiều Mộng rằng chỉ cần cô ta có một căn nhà thì bọn họ sẽ lập tức kết hôn. Người kia không quá vài ngày đã nói lại cho tôi biết, Kiều Mộng nói sắp có, chờ cô ta thêm vài ngày. Quả nhiên không quá mấy ngày, tôi xem camera giám sát trong nhà đã thấy được cảnh Trình Hiên và Vương Quế Chi cãi nhau ầm ĩ. Trình Hiên dùng sức nắm tóc, nhìn nổi trận lôi đình, giống giận nói với Vương Quế Chi. Không phải mẹ nói chỉ cần uống thuốc kia thì liền có tác dụng sao? Mẹ nhìn xem hiện tại cô ta đang phát điên lên, còn đem đoạn video kia đưa đến đơn vị của con rồi. Trình Hiên đặt M-O-N-G ngồi trên sofa, sắc mặt xanh mét. Công việc của anh ta cần thể diện như vậy, lại có nhiều người hâm mộ như vậy, nhưng hiện tại tất cả đều tan tành. Vương Quế Chi cũng không nghĩ tới kế hoạch chu đáo chặt chẽ như vậy còn bị thất bại, thuốc kia chỉ cần uống một ngụm liền xong đời mà. Nhưng không ngờ Kiều Mộng mệnh lớn như vậy lại tránh được. Nghĩ đến con trai thất nghiệp, bà ta cũng cực kỳ phẫn nộ. Còn đề tiện này, mẹ không tin Trình không C, H, E, T nó. Mẹ muốn làm gì? Trình Hiên bị bà ta nói như vậy, trực tiếp hoảng sợ. Vương Quế Chi sắc mặt hung ác, mẹ yêu thương con như vậy, thấy con chịu nhiều khổ cực lại còn bị cô ta uy hiếp, mẹ nhịn không được nữa. Trình Hiên có chút cảm động, nhưng sau đó anh ta vẫn cự tuyệt. Mẹ không phải không biết đơn vị của con nghiêm khắc đến mức nào. Nếu mẹ vào làm loạn khả năng con không thể tìm việc ở ngành này nữa. Chúng ta vẫn nên buông bỏ đi, ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Anh ta ngoài miệng nói quên đi nhưng biểu tình càng ngày càng dữ tợn. Hiện tại Kiều Mộng chính là cái đinh trong mắt anh ta. Đờ, ớ, em mờ trong thịt thì anh ta làm sao có thể cứ như vậy buông tha đây. Vương Quế Chi lại là phi một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đừng quản, chuyện này mẹ sẽ xử lý, cũng sẽ không để chính mình dấn vào. Kiều Mộng cũng đừng nghĩ lấy được đồ tốt từ đây. Đối với mẹ mình, Trình Hiên vẫn rất tín nhiệm. Bà ta đã nói như vậy thì chắc hẳn đã nắm chắc. Mà cũng không lâu sau, tôi liền biết được chuyện Kiều Mộng nửa đêm đi ra ngoài. Sau khi trở về bị người lạ chặn lại, lấy D, A, O nhỏ rạch mặt hủy dung. Bởi vì là ban đêm, hơn nữa lại đang mưa to nên cô ta không thấy rõ là ai. Tỉnh lại đã ở trong bệnh viện, dù tìm được đầu sỏ gây chuyện cũng không thể nào xuống tay. Không hề nghi ngờ, mặc kệ là ai nhưng trong chuyện này nhất định có Vương Quế Chi can thiệp. Người phụ nữ này thật độc ác, cắt rách mặt Kiều Mộng, vậy giấc mộng hào môn của cô ta cũng tan nát rồi. Sau khi nhận được điện thoại Kiều Mộng khóc lóc kể lể, tôi suy nghĩ một chút vẫn là đi thăm cô ta. Vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy cả khuôn mặt cô ta đều dùng băng gạc che lại. Có thể thấy được con D, A, O rạch rất sâu. Tần tình, cô đến rồi, mau nói cho tôi biết nên làm cái gì bây giờ A, mặt của tôi đã bị hủy về sau còn sống như thế nào được nữa đây. Kiều Mộng vừa thấy tôi nước mắt đã rơi xuống, cách chương.